Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 292 Ánh Trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam Ron nhìn Sirius đi xa dần và liếc nhìn Harry một cái, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng anh ta đã không nói ra những điều nghi kỵ đối với Ellen. Lần tới khi chúng ta đến Hogsmeade chúng ta có thể vui đùa thỏa thích. Ron chơi với con cú mèo đầu chim ưng nhỏ yêu thích không buông tay. Harry chạm vào tấm da dê có chữ ký của Sirius, lần nữa mỉm cười thật tốt khi rời khỏi nhà của Dursley. Đối với cậu bé xấu, người đã khiến Sirius và Harry rời xa mình, Ellen tất nhiên không biết điều này. Những gì anh nghĩ về bây giờ là làm thế nào tổ chức buổi tập huấn vào ban đêm. Không đợi anh suy nghĩ kỹ, giáo sư Flitwick đã đứng trên một cuốn sách ma thuật dày và vẫy tay với Ellen, rõ ràng là nói ra những gì mình nghĩ. Giáo sư Flitwick, Ellen nhanh chóng tiến lên về phía trước và nhìn vào người hiệu trưởng tôn kính nhất của mình. Ellen, em muốn tiến hành buổi tập huấn tối nay như thế nào? Giáo sư Flitwick cười híp mắt hỏi, giáo sư thầy có đề nghị gì không? Mặc dù Ellen đã có những suy nghĩ trong lòng, nhưng anh vẫn nể mặt mà nói chuyện và muốn giáo sư Flitwick chỉ cho mình một vài hướng dẫn. Hãy nhìn vào học viện của chúng ta một chút, tất cả đều được phân loại theo độ tuổi. Một số người trong lớp học của em sẽ không phù hợp theo học với một vài bài giảng. Vậy tại sao em không phân loại các tiểu phù thủy và chú trọng vào nội dung giảng dạy? Giáo sư Flitwick đề nghị, Ellen nghe những lời đó, và nhanh chóng cảm ơn, giảng dạy theo lớp trùng khớp với ý tưởng của anh ta. Mặt trời dần dần rơi xuống núi, mang theo một sự dịu dàng chưa bao giờ được rắc vào lớp học ma thuật. Sau bữa tối trong khán phòng, Ellen và Penelope vội vã đến lớp học phép thuật, họ phải đến trước các tiểu phù thủy, để bố trí phòng học cho tốt. Sau khi cả hai đã chuẩn bị xong toàn bộ, ánh sáng màu vàng của mặt trăng trước đây cũng chưa từng thấy, chiếu vào phía trên của lâu đài Hogwarts hùng vĩ. Ánh sáng của mặt trăng nhìn thấy hai người họ ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn dài, xuyên qua những khe hở của cánh cửa sổ chiếu thẳng vào mặt của họ. Ellen, tôi không hề nghĩ việc huấn luyện của bạn lại trở thành hoạt động mà các tiểu phù thủy hướng đến. Penelope khẽ nói, bạn có vui không? Đây là lớp huấn luyện của chúng ta Penelope, nó không thể nào không có sự quản lý của bạn mỗi ngày. Ellen nhìn về phía của Penelope trên mặt có ánh trăng chiếu sáng, sự chú ý của anh không có nhiều trong các cuộc trò chuyện. Lúc này, Penelope khác với tính tình độc đoán giỏi giang, dưới ánh trăng, cô vô cùng quyến rũ. Hai tay của cô đặt lên trên đầu gối, một tay kia thì chống lấy cằm của mình. Tại một chân được nhấc lên nhẹ nhàng, áo choàng phù thủy màu đen trượt xuống, và rõ ràng có thể nhìn thấy, đôi chân thon dài của cô được phủ chặt bằng một đôi tất màu đen rất tốt, nó lóe lên một ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Giày và dây giày của cô được phối hợp với nhau rất thuận mắt, rất bất ngờ trông nó tinh tế và vô cùng dễ thương. Cô ấy có một phụ kiện tóc tinh tế màu xanh đậm trên đầu, và phong cách sang trọng, làm cho khuôn mặt thanh tú càng thêm xinh đẹp hơn. Penelope trong hạnh phúc và dường như tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh như vậy. Đôi mắt sáng và lấp lánh của cô ấy đang tỏa sáng dưới ánh trăng, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng. Cô cảm nhận được ánh mắt của Ellen nhìn mình, nên quay đầu lại nhìn Ellen, hai hàng lông mày nhíu lên một chút và một biểu cảm lạ xuất hiện trên trán cô ta, rất độc đáo, nhưng rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lo lắng giơ tay lên, như thể cô muốn nắm bắt thứ gì đó với chuyển động vô thức này, hoặc khuyến khích chính bản thân mình. Ellen, tôi sẽ tốt nghiệp trong năm nay. Giọng nói của Penelope hơi ngượng, với một chút bối rối, với một chút căng thẳng. Tốt nghiệp, Ellen lặp lại, anh không hiểu cô lo lắng về điều gì. Có phải chủ tịch hội đồng nữ sinh viên của Hogwarts vẫn lo lắng rằng tốt nghiệp là thất nghiệp? Ellen, bạn muốn tôi công tác ở đâu? Penelope hỏi, nhưng từ đôi mắt cô đọng của cô, Ellen nhận biết rằng cô rất coi trọng câu trả lời của anh. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không quá nhọc tâm với điều này, không cần vì tiền bạc mà chịu ủy khuất, hy vọng bạn sẽ mạnh mẽ lên mà không cúi đầu. Quan trọng nhất, làm công việc mà bạn cảm thấy hứng thú nhất. Ellen một bên nói chậm rãi, một bên nhìn mái tóc màu vàng của Penelope, anh không thể tưởng tượng được người phụ nữ trước mặt anh lại đẹp như vậy, dưới sự rèn luyện của xã hội, có thể sẽ bị nhiễm một chút khói mù, nhuộm chút màu tuyết băng. Khuôn mặt xinh đẹp của Penelope đột nhiên nở một nụ cười có phần phức tạp. Ellen có thể khẳng định rằng, trí tuệ khôn ngoan và dấu hiệu kiên quyết chắc chắn sẽ xuất hiện. Trong lòng anh rất hiếu kỳ, không biết Penelope muốn tốt nghiệp nghề gì. Anh suy nghĩ như vậy, và cũng đã hỏi về nó. Ngạo la, Penelope đã đưa ra một câu trả lời khiến Ellen có phần ngạc nhiên. Đối với Penelope, người có xuất thân là một đứa trẻ sinh ra ở Muggle, muốn có chỗ đứng trong thế giới ma thuật, muốn có được danh tiếng và địa vị càng sớm càng tốt, cách nhanh nhất là trở thành một ngạo la để đóng góp. Ellen thấy được sự kiên quyết của cô, vì vậy cô đã không thuyết phục đối phương vì lý do nghề nghiệp quá nguy hiểm, anh chỉ gật đầu và nói thêm. Nếu như công việc khiến bạn mệt mỏi, bạn có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào, bên cạnh bạn còn có chúng ta. Ánh trăng như một dòng nước chảy, lặng lẽ phát ra ánh bạc trong phòng vô cùng ấm áp và bình yên. Penelope đột nhiên quay lại và đôi mắt của hai người đầy sự lấp lánh, cô đột nhiên đưa tay về phía Ellen. Ôm cổ của anh, hạ gối và cúi mặt để mặt của mình nằm trong lòng của Ellen. Cảm ơn bạn, Ellen. Ellen đột nhiên cứng người, và anh cảm thấy tình bạn vô hạn chứa trong cơ thể mềm mại trước mặt. Không biết vì điều gì, người thiếu niên trẻ tuổi này đã bị say mê, anh ta đắm chìm trong sự dịu dàng của cô. Trong ánh trăng này, nội tâm của Ellen có chút xao động, mở rộng hai tay, anh hiện tại cao hơn Penelope một chút và ôm chầm lấy cô, cảm thấy cùng một trái tim không ngừng xao động. Thở nhẹ nhàng, đôi môi đỏ ấm áp và mềm mại giữa hai người, đầy nụ cười, mùi ấm áp. Ngay khi hai người càng ngày càng sâu hơn, và khi họ muốn đi xa hơn, anh nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang hành lang. Có rất nhiều người, Ellen nhẹ nhàng đỡ Penelope ngồi dậy, giúp cô chỉnh chu lại mái tóc dài của mình. Có người tới, Penelope nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa chẳng bao lâu, quả nhiên Michael và Edward còn có một vài sinh viên của Hufflepuff bước vào lớp học. Dần dần, ngày càng có nhiều người và thời gian bắt đầu buổi tập luyện cũng ngày càng gần hơn. Ellen và Penelope dường như không có xảy ra chuyện gì, vui vẻ cùng trò chuyện với mọi người. Chỉ giao lưu ngẫu nhiên bằng mắt, thỉnh thoảng lại nhìn nhau mỉm cười, có thể để lộ ra một hương vị kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, Penelope lại trở thành chủ tịch hội đồng sinh viên nữ lưu loát, tài giỏi, thoải mái đứng trên bục giảng, giải thích về những quy định của buổi tập huấn, và phân phát những tấm thông tin bằng vàng. Ellen ngưỡng mộ và nhìn Penelope vô cùng xinh đẹp đang hào phóng đứng trên bục giảng, anh cũng có nhiệm vụ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phân tổ, và chọn các pháp sư xuất sắc làm trưởng nhóm, chịu trách nhiệm cho toàn bộ nhóm đào tạo. Mọi người đã chia nhóm, chúng ta phải đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ tiến hành tổ chức cuộc thi của tổ, tiến độ của tổ nào tốt thì sẽ nhận được một phần quà bí mật. Đối với tổ trưởng phụ trách tập huấn, chúng ta sẽ căn cứ vào biểu hiện sau này, mà xác định ứng cử viên cuối cùng. Penelope đã sử dụng các quy tắc của cà rốt để hoàn thiện. Cách chương.